Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 799. Lục Hàn Đình tới. Lệ Yên Nhiên vô cùng có niềm tin. Lần này khó khăn lắm bố mới về. Cô ta nhất định sẽ giúp bố và mẹ hòa hảo. Lục Tư Tước và Lệ Quân Mặc đứng cạnh nhau. Lục Tư Tước tự nhiên thấy được hai mẹ con Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên đi tới. Ông dùng cánh tay đẩy Lệ Quân Mặc bên người một cái. Vợ cậu mang con gái tới kia. Lệ Quân Mặc liếc Lục Tư Tước. Mặt Lục Tư Tước như đang hóng kịch vui. Lệ Quân Mặc, có phải già rồi đúng không? Thích hóng chuyện thế kia à? Lục Tư Tước nhướng mày. Đè thấp tiếng nói. Tớ rất tò mò đấy. Cậu không nhận lầm người đấy chứ? Dạ Huỳnh thật sự là cô gái tối đó trải qua đêm xuân với cậu. Hai người đàn ông là bạn thân lâu năm. Lục Tư Tước là tính cách gì Lệ Quân Mặc vã rất rõ. Lục Tư Tước chưa bao giờ nói lung tung. Một khi ông đã nói, tất có thâm ý. Lệ Quân Mặc nhìn Lục Tư Tước. Có ý gì? Ý của tớ là, cô gái đêm đó trải qua đêm xuân cùng cậu. Các cậu có nói có trao đổi gì khôn? Hỏi thử Dạ Huỳnh cuộc nói chuyện đêm đó. Nối thử mật hiệu xem thử được không? Ánh mắt Lệ Quân Mặc trầm xuống. Làm sao mà nối được mật hiệu? Đêm đó cô gái kia đúng là có nói chuyện với ông. Nhưng bắt ông đối chiếu thế nào? Cô gái ấy vừa mở miệng đã bảo muốn sinh con cho ông. Không những thế, cô còn hỏi ông thích con gái hay con trai. Còn nữa, cô còn ôm cổ ông. Bảo rằng cảm giác hôn cũng không tệ. Muốn hôn tiếp, Lệ Quân Mặc khẽ lăn yết hầu. Sau đó ông lên mạng điều tra bạn pháo một lần là nghĩa gì. Lúc đó ông tức chết. Bạn pháo cái khỉ gì chứ? Cô còn nói ông chỉ là bạn. Một lần, nhưng đêm đó hai người quả thực củi khô lửa bốc. Ôm nhau lăn từ đầu giường đến cuối giường. Lúc này Lục Tư Tước bên người lại đẩy ông một cái. Được rồi, đừng nhớ lại chuyện xưa nữa. Biết cậu chỉ khai trai được một lần. Có thể hiểu được cậu nhớ mãi không quên. Tớ rất thông cảm cho cậu. Lệ Quân Mặc liếc Lục Tư Tước. Lúc này Lệ Yên Nhiên Dạ Huỳnh đã đi đến. Lệ Yên Nhiên thân mật khoác lên cánh tay Lệ Quân Mặc. Nhõng nhẽo gọi. Hô, Dạ Huỳnh Lệ Yên Nhiên tớ. Đám giám đốc kia liền đổ dồn ánh mắt lên hai mẹ con họ. Bắt đầu a dua ton hót. Hôm nay Lệ phu nhân thật xinh đẹp. Giống như là một đóa hồng được chăm bón kỹ càng vậy á. Xem ra đây đều là công lao của Lệ tổng. Lệ phu nhân. Phu nhân tôi cũng rất muốn thỉnh giáo cô chiêu giữ chồng. Cô và Lệ tổng quanh năm ở riêng. Thế nhưng bên người Lệ tổng một bóng hồng cũng không có. Chiêu giữ chồng của Lệ phu nhân quả thật rất lợi hại. Tôi thấy tình cảm Lệ tổng Lệ phu nhân tốt như vậy. Yên Nhiên tiểu thư vẫn xinh đẹp như thế. Một nhà ba người đứng chung một chỗ. Ây da, thực sự là khiến người ta hâm mộ chết đi được. Dạ Huỳnh ưỡn ngực, lộ ra dáng vẻ hoàn mỹ nhất của mình. Bà ta đứng cạnh Lệ Quân Mặc hưởng thụ thời khắc hư vinh hào quang này. Bà ta chính là Lệ phu nhân muôn người vây xem cho dù bà ta không được yêu thương. Nhưng đám đàn bà bên ngoài kia ngay cả cơ hội tới gần Lệ Quân Mặc cũng không có. Bọn họ vẫn đang cực kỳ hâm mộ bà ta. Như vậy cũng đủ rồi. Lệ Yên Nhiên liền quấn bên người Lệ Quân Mặc. Cô ta còn cố ý nhìn thoáng qua chỗ cô dâu hôm nay Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu là nhân vật chính hôm nay thì thế nào? Bố cô ta mà trở lại một cái. Tất cả giới thượng lưu quyền quý đế đô vẫn quay chung quanh cô ta. Lệ Yên Nhiên cảm thấy ngày hôm nay mình đã đoạt đi ánh hào quang của Dạ Minh Châu. Cô ta hết sức vui vẻ. Lúc này, rầm, một tiếng, cổng lớn bị đẩy ra. Phía ngoài mang theo hơi lạnh. Kèm theo đó là một thân ảnh đồ sộ anh tuấn. Là Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình tới. Cách chương.